Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịn đau kêu món, nhất khách vương phẩm biết Tết. Xem như làm tiêu hao đi nhuệ khí của A Bách. Sau khi thấy Hầu Bao xẹp lép chút ít, không biết hắn có khách khí chút nào hay không. Nhưng hiển nhiên cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán, cũng tuyệt không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm. Cầm cuốn tạp chí ô tô mạnh mẽ mà tên A Bách không muốn sống kia, hiển nhiên không có chút nào phối hợp ăn ý với cô. Bởi vì hắn thế nhưng vừa mở miệng đã hỏi cô: "Này, ngực của cậu sao còn chưa hết sưng vậy?" Tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ có người xem hắn là câm điếc sao? Hắn không thể thôi nghĩ về điều đó sao? Hữu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí lại giơ cao một chút, giả bộ xem như không biết hắn đang nói cái gì. "Thật đấy, bộ ngực của cậu vẫn đang sưng tấy, cậu không bị bệnh chứ? Có muốn đi bác sĩ khám hay không?" Bách Thành thật sự cực kỳ lo lắng cho Hữu An. Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay Hữu An, muốn cô nhìn vào mắt hắn. Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần. Cô nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn nghe: "Ngực của tớ vốn là cái dạng này." "Đâu có, cậu trước kia không lớn như vậy." "Tớ nói vốn lớn là như vậy, kỳ quái, bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả? Nó có bao lớn, còn cần cậu nói cho tớ mới biết sao? Không có đầu óc." Lại mắng hắn một câu: "Cậu thần kinh à? Không có việc gì sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực tớ thế? Cậu không phải yêu thầm tớ chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý tớ." Hữu An nheo mắt, cảm thấy việc này rất có khả năng. Đang uống nước, Bách Thành nghe được, nước bỗng chốc chạy vào khí quản, đột nhiên bị sặc. Hắn ho đến ánh mắt ứa ra lệ, còn dùng sức đập đập vào lồng ngực vững chắc, mãi cho đến khi dằn được xuống mới thôi. Hắn thiếu chút nữa bị cô hù chết. "Được, tớ tin bộ ngực của cậu là thật. Tuyệt không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực. Nhưng xin cậu đừng chụp mũ loạn xịn ngầu lên tớ. Bằng không mẹ tớ nếu tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp như vậy." "Chết tiệt, dám bôi bác tớ à?" Ác liệt cho hắn một quả đấm, cảnh cáo hắn rằng cô rất mạnh, mà ngoan ngoãn cho yên. Bữa ăn rất nhanh được đưa tới, bằng không Bách Thành còn phải bị Hữu An đánh cho vài cái nữa. Hắn chính là như vậy, luôn luôn sống dưới sự bạo lực của Hữu An, cho nên đừng hỏi hắn vì sao cho tới bây giờ không coi Hữu An là con gái, bởi vì dưới con mắt của hắn, Hữu An chưa bao giờ từng là người khác phái. Tóm lại hắn cùng cô chính là không có lửa, nhưng hắn lại nguyện ý xem Hữu An như anh em huynh đệ cùng giới cả đời. Đáng tiếc là vị anh em này của hắn không cần tham gia quân ngũ, hại hắn mỗi khi nghĩ đến hai người bạn họ phải chia xa hơn 2 năm, hắn rất luyến tiếc. Chết tiệt, hắn nghĩ đến điều đó còn muốn rơi nước mắt. Bách Thành vội nhanh nhẹn lấy giấy ăn lau đi khóe mắt. "Cậu làm sao vậy?" Hữu An cắt bít tết trên cái khay bằng kim loại phát ra tiếng kêu, một chút trình độ dùng cơm tây cũng không có. Không có cách nào. Ai bảo bụng cô đói muốn chết. Dùng dao cắt bít tết thành miếng, Hữu An lấy nĩa đâm một miếng cho vào miệng nhai. Rất ngon, rất hạnh phúc, ánh mắt của cô híp cả lại. Lúc này hết thảy đều tốt đẹp. Nếu tên trướng mắt đối diện kia liền biến thành bạch mã hoàng tử của cô thì tốt biết mấy. "Này, A Bách, cậu đang khóc à?" Cô vừa rồi hình như thấy hốc mắt của hắn có nước đang chớp động. "Là ai bắt nạt cậu vậy? Cậu nói tớ nghe, tớ sẽ tìm hắn tính sổ." "Làm gì có, tớ rắc nhiều tiêu, gió thổi qua thổi vào mắt." Hắn thuận miệng bịa chuyện, nói đại cho xong chuyện, bởi vì hắn không thể nói thật với Hữu An rằng hắn là nghĩ cảnh hai đứa sắp phải xa nhau cho nên mới thương tâm rồi khóc. Nếu Hữu An biết nguyên do còn có thể không cười cho thúi mũi sao? Nói hắn ẻo lả, không có khí khái của đàn ông. Làm ơn đi, cô cho rằng hắn thích khóc sao? Kỳ thật, hắn cũng vốn coi nước mắt đàn ông không thể tùy tiện rơi. Ngay cả lúc biết sắp phải tham gia quân ngũ, hắn cũng nói tạm biệt với tất cả nhóm bạn gái của hắn. Hắn còn vừa cười vừa nói tạm biệt với từng người. Hắn nào biết được bản thân mình dị thường thế này. Việc y chang mà khi gặp phải Hữu An liền hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm thấy bản thân mình quá biến thái. Khóc cái gì chứ, chỉ xa nhau có 2 năm thôi mà. Bách Thành an ủi bản thân, mà Hữu An thật tin rằng do tiêu văng vào mắt hắn. "Chỗ nào, để tớ xem nào." Cô ngồi vào bên cạnh hắn, muốn hắn mở mắt ra. "Không cần đâu." "Không sao đâu, cậu với tớ còn khách khí cái gì?" Cô còn dùng tay xốc mí mắt hắn lên, làm hại Bách Thành động cũng không dám động, sợ bản thân không chú ý một chút đôi mắt sẽ bị cô chọc mù. Kỳ thực Hữu An vốn không nhìn thấy hạt tiêu gì cả, nhưng cô vẫn nhằm thẳng vào mắt Bách Thành thổi hơi. "Vậy đỡ tí nào chưa?" Rồi rồi, đỡ rồi. Bách Thành cứng nhắc trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net